Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4385, Lục Đồng Thiếu Niên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ, bọn họ thật đúng là không dám cự tuyệt, sợ nhân gia thật sự phải đi, vừa rồi muốn đuổi nhân gia đi chính là bọn họ. Hiện tại, tưởng giữ lại hạ nhân gia cũng là bọn họ càng lẽ, còn có thể mạnh mẽ ngăn ở nhân gia trước mặt, thét to một câu. Các ngươi phải đi có thể. Đêm này Lục Đồng Thiếu Niên ngọn nguồn nói cho chúng ta biết lại đi. Vì thế, đại trưởng lão cắt thịt nói ra một câu. Kỳ thật, bằng các ngươi đối tộc của ta ân tình, các ngươi đi trước trụ hạ, chậm rãi, chúng ta lại tặng cùng các ngươi một ít dược thảo, không phải không thể. Mục đích đạt tới, Khúc Đàn Nhi cũng không vô nghĩa, ha ha cười nói. Ha ha, vậy đa tạ hai vị hảo ý, kế tiếp mấy ngày nay, quấy dày. Lão tộc trưởng cùng trưởng lão. Bởi vì tâm tâm niệm niệm muốn đi xem Nam Anh, lão tộc trưởng đem an bài khách nhân ở trong tộc trụ hạ sự tình, giao cho Thiếu Vưu cùng Mân Hồng Na, trước khi đi, còn không yên tâm mà dặn dò một câu. Mân Hồng Na, không cần nói lung tung, đường đột khách nhân. Mân Hồng Na đô đô môi, đã biết lạp, lão tộc trưởng làm bộ hung ác mà chừng nàng liếc mắt một cái, Mân Hồng Na không để bụng, còn ha ha cười hồi lấy mặt quỷ, lão tộc trưởng bất đắc dĩ, thở dài. Đối Thiếu Vưu gật đầu, xem như, đem nhiệm vụ giao cho hắn, lại thật sâu nhìn mắt lùi về Lam Linh sau lưng thiếu niên, mới vội vàng cùng đại trưởng lão rời đi. Lão tộc trưởng cùng đại trưởng lão chân trước mới rời đi, Thiếu Vưu liền mở miệng. Nếu, lão tộc trưởng đáp ứng cho các ngươi lưu lại, hy vọng các ngươi nói được thì làm được, tẫn khách nhân bổn phận, không cần ảnh hưởng đến chúng ta tộc. Hắn mới nói, bên cạnh, Mân Hồng Na kêu lên. Thiếu Vưu. Nào có ngươi như vậy chiêu đãi khách nhân. Nàng nói, gương mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn phu thê đám người. Các ngươi không cần phải xen vào hắn. Hắn ở chúng ta tộc, có tiếng ái bãi xú mặt. Nói chuyện cũng khó nghe. Các ngươi đương hắn không tồn tại thì tốt rồi. Đi theo ta, ta mang các ngươi đến các ngươi muốn trụ phòng. Đối với này nói chuyện thảo hỉ, ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ. Khúc Đàn Nhi rõ ràng đã thấy nhiều. Hơn nữa, thường lời nói. Ra tay không đánh gương mặt tươi cười người. Khúc Đàn Nhi cười cười. Làm phiền, tiểu cô nương. Mân Hồng Na cường điệu. Ta kêu Mân Hồng Na. Khúc Đàn Nhi biết nghe lời phải. Mân Hồng Na. Mân Hồng Na ha ha cười. Hì hì, đều cùng ta tới. Thực mau, Mân Hồng Na mang theo mọi người tới rồi bọn họ nhà ở. Bên này là chúng ta tộc không ra tới phòng ở. Vẫn luôn ném không không ai chủ. Các ngươi có thể ở nơi này. Phu thê đám người đứng ở đệ nhất gian nhà ở cửa tùy ý đánh giá vài lần. Phát hiện, nơi này phòng ở, đều có một cái đặc sắc, đó chính là, rộng mở sáng ngời, thông gió cực hào. Mọi người đều thực vừa lòng, sôi nổi tỏ vẻ. Cuối cùng có cái giống dạng địa phương ngủ, phòng cơm ký túc nhật tử, rốt cuộc đến cùng. Ha ha, buổi tối ta ăn đốn tốt, chúc mừng một chút. Tán thành, tỉ tỉ, ta ngủ nơi nào? Ta ở kia gian, ngươi ở ta cách vách hào. Sau đó, từng người đi chọn phòng ở, giây lát, trong phòng truyền ra bùm bùm tiếng vang, thanh âm kia không nhỏ, nghe đảo như là ở lục tung thanh âm. Thiếu Vưu không yên tâm, muốn đi theo, mới cất bước, lại nhìn còn ngốc tại hai vợ chồng bên người Mân Hồng Na. Mân Hồng Na, không cần nói lung tung, liền ngươi có thể nói còn đắc tội khách nhân. Mân Hồng Na múa may tay nhỏ. Nhanh lên đi chiêu đãi khách nhân đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, đợi lát nữa ta nói cho tộc trưởng lão ra ra ngươi đãi khách vô lễ. Thiếu Vưu một nhấp môi, theo đi. Hai vợ chồng lựa chọn chính là đệ nhất gian phòng ở, 4388. Cách chương.